Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 142, thế như trẻ tre. Đến lúc đó nước Quan sẽ làm cái gì? Trong lòng của hắn hiện lên bi phẫn căm hận, đối mặt nước Quan, thân thể của hắn không nhận chính mình khống chế, tư tưởng cũng nhận nghiêm mật theo dõi. Hắn tựa như là bị cầm tù tại một tòa vô hình một mình ngục giam bên trong. Ngục giam trang bị một vị phi thường lợi hại trưởng ngục giam. Xuyên thấu qua hàng rào sát, hung ác con mắt nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hắn. Mà trong ngục giam hắn ngay cả cơ bản che đậy thân thể áo tù nhân đều không có. Khán giả không biết Thiệu Tử Dương nội tâm giãy giụa. Bọn hắn đang nghe nhạc đệm vang lên một sát na kia đã kích động đến hét dầm lên. Thiệu Tử Dương làm thần tượng nhân thiết cùng Chỉ Diệp Lâm có một ít cùng loại. Cũng có một chút điểm khác nhau. Hai người đều là băng sơn mỹ nhân kia một chàng. Đương nhiên Chỉ Diệp Lâm trên bản chất chính là cái đùa bước. Trên thực tế tính cách cùng băng tuyết mỹ nhân khác rất xa. Thiệu Tử Dương mặt ngoài so Chỉ Diệp Lâm phải ôn nhu rất nhiều. Là ôn nhu sơ nhạt hình, mang theo một chút xíu thanh lãnh cùng không tốt tới gần. So với Chỉ Diệp Lâm, bản tính của hắn ngược lại càng gần sát người này thiết. Hắn tuy là cùng các đồng nghiệp chung đụng còn có thể. Thoạt nhìn cũng rất chu đáo ấm áp, nhưng trên thực tế nội tâm tâm phòng rất nặng. Người quen ở chung lâu liền sẽ phát hiện Thiệu Tử Dương người này trên thực tế không tốt lắm tiếp. Cạn, cũng có quen thuộc người bí mật đánh giá hắn rất ngạo. Dạng này băng sơn mỹ nhân hát như thế kình bạo ca. Thực sự rất khó để người không hưng phấn. Thiệu Tử Dương hôm nay mặc là hắn nhất quán thích áo sơ mi trắng. Áo sơ mi móc đến phía trên nhất một cái. Có vẻ như vậy sạch sẽ mà cấm dục. Hình tượng như vậy cùng bài hát này hình thành quá mức mãnh liệt tương phản. Khán giả đặc biệt là nữ tính khán giả thấy cảnh này chỉ có một cái cảm thụ. Sói máu sôi trào, các nàng mặt đều nghẹn đến đỏ bừng. Thậm chí đã có người theo chỗ ngồi đứng lên, nắm đấm siết thật chặt. Ánh mắt không chịu theo Thiệu Tử Dương trên mặt dịch chuyển khỏi nửa tấc. Câu đầu tiên ca từ mắt thấy đang ở trước mắt. Thiệu Tử Dương trên trán tất cả đều là dày đặc giọt mồ hôi. Thân thể bị khống chế. Hắn với microphone cực kỳ chậm chạp tràn ngập ám chỉ liếm lấy một cái cánh môi. Thân thể trở về, hắn vẫn như cũ hát không ra. Thân thể lần nữa bị khống chế. Một tiếng thở dốc theo trong loa truyền ra. Thiệu Tử Dương rốt cuộc hiểu rõ. Nếu như hắn không hợp tác, đối phương liền sẽ càng ngày càng quá phận. Nước Quan đang uy hiếp hắn. Hôm nay hắn muốn chạy cũng chạy không thoát. Làm Nước Quan khống chế thân thể của hắn, thỉnh cầu đạo diễn tổ một lần nữa phát ra nhạc đệm, đồng thời ở trong quá trình này thu hai bó hoa, còn ôm hai cái nữ fan hâm mộ. Thiệu Tử Dương thấy cảnh này thời điểm cả người bỗng nhiên tỉnh táo lại. Không lại chống cự cái gì mà là tại thu hoạch được quyền khống chế thân thể về sau ngoan ngoãn đứng. Ở microphone trước mặt, khúc nhạc dạo vang lên lần nữa. Hắn đem microphone lấy xuống, cười lạnh, không chút do dự đem cột đỉnh hướng phía cổ của mình đâm đi lên. Mắt thấy cột lập tức sẽ đâm xuyên yết hầu. Tất cả mọi người tâm cơ hồ đều treo lên tới, mọi người đều bị dọa sợ. Thiệu Tử Dương động tác bỗng nhiên ngừng. Tự nhiên không phải chính Thiệu Tử Dương, mà là hắn xuất hiện lần nữa. Vừa vặn đi theo tiết tấu, cột mũi nhọn từ cằm chậm rãi rời xuống, phảng phất lạnh buốt lợi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua chí mạng yếu hại. Kia mũi nhọn không ngừng hướng phía dưới, phảng phất lúc nào cũng có thể cắt vỡ cổ họng của hắn. Máu tươi tại chỗ. Mũi nhọn tại hầu kết dừng lại một chút, phảng phất như gặp phải trở ngại gì, sau đó lại tiếp tục trượt đến áo sơ mi của hắn cổ áo vị trí. Nét mặt của hắn vẫn như cũ nghiêm túc mà cấm dục. phảng phất chính là tại làm một kiện lại so với bình thường còn bình thường hơn sự tình. Có thể vẻ mặt như thế, phối hợp động tác như vậy, lại thêm hắn chọc người tiếng nói. Giờ khắc này, hắn không còn là một người, mà là một cái nhiếp nhân tâm phách yêu. Thiệu Tử Dương nhìn xem sân khấu lên cái này cả người tản ra yêu dã quang mang chính mình. Chỉ cảm giác linh hồn của mình như là bị xé nứt một chút. Hắn thử nghiệm khống chế thân thể, có thể căn bản không phải nước quan đối thủ. Trước đó hắn kịch trường phát giác được nước quan tựa hồ có thể cảm giác hắn ý nghĩ. Luôn luôn có thể tại hắn làm ra động tác trước một khắc ngăn cản hắn. Cho nên vừa mới hắn không dám ở trong lòng nghĩ sâu, mà là liều mạng bức bách chính mình nhớ những cái kia ca từ. Không nghĩ tới tại bài học cuối cùng vẫn là bị nước quan ngăn lại. Trong cơ thể hắn dâng lên một cỗ cảm giác bất lực. Mãi cho đến một phút về sau, ca khúc trung gian có một đoạn nho nhỏ trống không, vốn là lưu cho vũ giả nhiệt vũ cơ hội. Nước quan đem khoảng thời gian này giao trả lại cho hắn. Hắn cảm giác được thân thể cảm giác chậm rãi trở về đến trên người. Thế nhưng là hắn mảy may không có cảm giác được vui vẻ. Nét mặt của hắn có thể xưng chết lặng. Mắt thấy cái này một phút đã sắp qua đi. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Theo trong túi quần móc ra một mực điện thoại. Do dự một chút, cấp Ân Vân Phù đánh qua. Điện thoại phóng tới bên tai. Người ở dưới đài không rõ hắn đang làm cái gì. Trong ống nghe truyền đến nữ phục vụ khách hàng băng lãnh mà có lễ phép thanh âm. Ngài tốt, ngài phát gọi điện thoại tạm thời không người nghe. Xin gọi lại sau. Sorry, yêu. Thiệu Tử Dương buông điện thoại xuống. Cầm điện thoại tay khẽ run. Hắn phảng phất nghe được theo trong óc của mình truyền tới một thanh âm. Ân Vân Phù thật đúng là từ đầu tới đuôi đều không thích ngươi đây. Thiệu Tử Dương bờ môi mím chặt. Không, kỳ thật hắn cùng Ân Vân Phù ngay từ đầu gặp nhau thời điểm. Ân Vân Phù vẫn là rất thích hắn. Coi như chưa nói tới thích. Cũng tuyệt không phải dạng này chán ghét đến hận không thể tránh lui ba thước. Hắn đưa điện thoại di động thả về tới túi quần. Nhắm mắt lại. Âm nhạc đã đi tới sắp lần nữa ca hát địa phương. Thiệu Tử Dương nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hát lên, dù sao cũng là tham gia qua thiếu niên ban đồng ca. Hơn nữa công ty có học bổ túc qua ca hát phương diện này đồ vật. Hắn hát so với người bình thường tốt hơn nhiều, vui cảm giác rất mạnh, ngay từ đầu còn có chút chưa quen thuộc, đằng sau liền càng ngày càng tốt. Người xem chẳng lẽ cũng không thèm để ý hắn chưa quen thuộc. Nhìn xem thiếu niên này bộ dáng người đỏ mặt hát cái này thủ kình bạo ca khúc. Liền đã để mọi người hưng phấn không đi nổi. Huống chi, thanh âm của hắn thực sự êm tai. Giờ phút này cũng không biết là buông ra còn là thế nào. Hắn réo rắt thanh âm bên trong nhiều một tia hải yêu đồng dạng mê hoặc. Chỉ là dựa vào thanh âm này. Liền có thể dẫn bọn hắn tiến vào một cái chưa hề từng tới mộng ảo chi cảnh. Hát ra ca khúc được hoan nghênh trình độ, đã hoàn toàn vượt qua mấy cái tiến vào trận chung kết tuyển tú ca sĩ. Loại này phát ra từ nội tâm ngượng ngùng cùng xấu hổ. Ngược lại làm cho bài hát này tràn đầy hấp dẫn người dồi dào tình cảm. Đền bù ngay từ đầu một chút tì vết, nước quan cũng rất kinh ngạc. Hắn cho là hắn mấy năm qua này mô phỏng theo cùng học tập đến nội dung đã đủ để hoàn toàn thay thế. Thiệu Tử Dương, không nghĩ tới Thiệu Tử Dương còn có thiên phú như vậy không có bị đào móc. Thiệu Tử Dương nhìn xem dưới đài cái này từng đôi con mắt. Đáy lòng đã không có đối với mấy cái này fan hâm mộ bất luận cái gì chính diện tình cảm. Chúng liền lập cũng khó khăn làm được. Tuy là không biết cuối cùng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn lại trực tiếp nước quan tới đây rất có thể chính là vì này đó fan hâm mộ tới. Khoảng thời gian này đến nay, hắn Weibo fan hâm mộ cấp tốc tăng trưởng. Thần bí trực tiếp líu lo tại trực tiếp quy tắc. Nước quan chấp nhất yêu cầu lần này diễn xuất. Không khỏi là cùng minh tinh hoạt động. Cùng fan hâm mộ có quan hệ. còn có mỗi một ngày ban đêm đều đúng giờ ra hiện tại hắn mộng cảnh nữ nhân. Có thể hay không cũng cùng này đó fan hâm mộ có quan hệ. Hắn đôi mắt hơi trầm xuống. Tại biểu diễn khoảng cách đối người xem mở miệng. Các ngươi biết ta hôm nay tại sao tới nơi này sao? Bởi vì ta chán ghét. Trong đầu vang lên nước quan bén nhọn thanh âm. Ngươi dám phá hư trận này diễn xuất. Ta cũng có thể để ngươi tại sau đó sinh không như thế. Nước quan giọng điệu lãnh khốc đến gần như băng lãnh. Thiệu Tử Dương nghe được lời này. Đôi mắt bên trong không có một chút nhiệt độ. Không đợi hắn mở miệng. Nước quan lại nói. Ta biết ngươi không sợ chết. Nhưng ngươi có sợ hay không dưới đài những nữ nhân này đâu. Thiệu Tử Dương ngay từ đầu có chút không có minh bạch. Ngươi không phải rất chán ghét mỗi lúc trời tối sự tình sao? Nếu như loại chuyện này biến thành chân thực đâu? Thiệu Tử Dương đôi mắt một lợi. Trong ánh mắt bắn ra muốn giết người đáng sợ ánh mắt. Hắn tại trong đại não hồi phục nước quan. Chẳng lẽ ta hiện tại mỗi một ngày ban đêm trải qua liền không phải chân thực? Tất cả cảm giác. Tất cả trải qua, trừ nữ nhân gương mặt kia, cái khác toàn bộ rõ mồn một trước mắt, những ký ức này thậm chí so với hắn chân thực trải qua càng tươi sáng. Cái này cùng chân thực khác nhau đến cùng là cái gì? Hắn rốt cục phát hiện nước quan một cái bí mật, nước quan khống chế thời gian của hắn nhưng thật ra là có hạn. Nước quan không thể một mực khống chế hắn. Đây chính là vì cái gì nước quan tổng thỉnh thoảng tính đem thân thể còn cấp hắn nguyên nhân. Càng đến bây giờ, năng lượng tiêu hao càng ngày càng nhiều. Nước quan muốn lại khống chế hắn hẳn là càng ngày càng khó khăn đi. Chuyện cho tới bây giờ, Thiệu Tử Dương cảm thấy chỉ cần có thể kéo lấy nước quan cùng chết. Cái khác hết thảy hắn kỳ thật cũng không sao cả. Nước quan để ý như vậy trận này diễn xuất. Hắn sẽ phá hủy nó. Cho dù đại giới là hắn cũng sẽ tính cả trận này diễn xuất cùng một chỗ bị hủy diệt. Thiệu Tử Dương vừa muốn mở miệng, thân thể bỗng nhiên liền một trận. Nước quan lần nữa phát động. Khán giả không có phát giác trước mặt cái này một cái thân thể bên trong có hai cái linh hồn ngay. Tại rằng co không xong, trong óc của các nàng bị một cái xưng hô hạnh phúc chữ chỗ tràn ngập. Mà Quang Chi Tử, trong trận chung kết phát sinh sự tình cũng sớm đã truyền đến ra ngoài. Cứ như vậy ngắn ngủi mấy phút bên trong, Thiệu Tử Dương rất nhiều đám fan hâm mộ đã chạy tới chi viện. Có mở ra TV, có mở ra hợp tác Internet bình đài trực tiếp video. Hậu trường tiết mục tổ tổng đạo diễn nhìn xem không ngừng lên cao xu thế. Hưng phấn đến mặt đỏ dần. Không hổ là Thiệu Tử Dương a. Hạng nhất lượng Thiệu Tử Dương lần thứ nhất hiện trường hiến hát vậy mà hiến cho bọn hắn đài. Truyền hình, hiến tặng cho cái tiết mục này. Hắn có thể suy ra, cái tiết mục này trận chung kết sẽ bị như thế nào truyền sướng. Thậm chí khả năng có thể trở thành một cái truyền kỳ. Tiết mục tài trợ người sẽ vui vẻ điên mất đi. Thứ hai mùa mục đích khai mạc kiếm tiền bạc còn tại đoán chừng có thể tiết kiệm không ít tinh lực. Hẳn là sẽ có không ít người đầu tư vội vàng đưa tiền tới cửa. Nghĩ đến đây, hắn cảm giác chính mình cả người nhẹ nhàng, gót chân rơi không đến đối diện, đều nhanh bay lên, cho thêm một chút đặc tả. Cỡ nào hoàn mỹ mặt, cỡ nào động lòng người thần sắc. Nhất định phải cấp Thiệu Tử Dương nhiều hơn đặc tả ống kính. Biểu diễn ca khúc dần dần đi tới bộ. Phận cao trào, Thiệu Tử Dương nhấp thể nội. Hai người còn tại tranh chấp không dưới. Hắn tuyệt đối không cho phép chính mình hát bộ phận này. Mà nước quan nhu cầu cấp bách biểu diễn bộ phận này. Thiệu Tử Dương cơ hồ là bính kình toàn lực. Hắn cái gì cũng không hiểu. Chỉ có thể dựa vào trực giác. Hắn bỗng nhiên cảm thấy đối phương một cái chật vật trốn tránh mãnh nhào tới. Một giây sau liền cảm giác mình bị thứ gì trói buộc lại. Hắn tuyệt vọng mà nhìn mình thân thể lại bị nước quan nắm trong tay. Nước quan nhanh nếu không có lực lượng không sai. có thể hắn cũng không đáng kể. Hắn nhìn xem, hắn cầm lên microphone thả lại đến ống nói trên kệ. Đồng thời hai tay nhẹ nhàng vỗ lên ống nói cột, cạn ngâm khẽ hát, nước quan ca hát trình độ cùng Thiệu Tử Dương đúng là có khoảng cách. Rất nhiều người chính là muốn hỏi một chút chỉ Diệp Lâm thế nào bỗng nhiên trở nên có sai lầm tiêu. Chuẩn, đã thấy Thiệu Tử Dương khóe miệng ôm lấy, thần sắc trở nên mập mờ, ngón tay ấn lên thứ nhất hạt áo sơ mi cổ áo, một bên hát ca, một bên mở ra kia một cúc áo, lúc này đâu còn có người còn có cái gì tâm tư nói cái gì. Mọi ánh mắt đều bị áo sơ mi trắng cổ áo thấu lộ ra ngoài kia một mảnh tinh tế trơn bóng da thịt hấp. Dẫn, đây cũng quá đại chiêu đi. Thật nhiều fan hâm mộ thậm chí vô ý thức bưng kín cái mũi của mình. Liền sợ một giây sau chính mình đỏ tươi máu mũi liền sẽ từ nơi này phun ra ngoài. Tại nhà mình thần tượng trước mặt mất mặt, ghi hình trong rạp bầu không khí thay đổi 10 phần nhiệt liệt. Đừng bảo là những nữ sinh kia, liền ngay cả nam nhân trẻ tuổi nhóm thấy cảnh này, đều cảm giác trong máu dục vọng bị gọi lên, sôi trào, nóng lòng phun ra ngoài, mà này đó nhiệt tình cùng dục vọng chỗ phát tiết cùng lưu động phương hướng. Chính là Thiệu Tử Dương. Thiệu Tử Dương dường như cảm ứng được đám fan hâm mộ nhiệt tình. Thân thể giờ khắc này lại vô hình có chút phát nhiệt. Hắn chỉ có thể cảm giác được nóng, mà không thể tiêu tán phần này nóng, mà phần này quen thuộc nóng cảm giác càng làm cho hắn muốn nôn mửa. Hỗn tạp dinh dính ướt sũng, không gặp trời nóng nóng, bị cưỡng bách, bị nhục nhã cảm giác phảng phất dây leo leo lên trái tim của hắn. Dây leo lên gai nhọn đâm vào trái tim, Thiệu Tử Dương trái tim nhanh chóng nhảy lên. Hắn thậm chí chờ đợi nhảy lên quá nhanh đau đớn trái tim có lẽ có thể để cho nước quan dừng lại. Động tác, nhưng tất cả những thứ này có lẽ chỉ là hắn suy nghĩ nhiều. Phần này đau đớn tựa hồ chỉ có một mình hắn có thể cảm giác được. Nước quan lần này thay thế Thiệu Tử Dương về sau. Lại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong đều không tiếp tục đem thân thể giao trả lại hắn. Thiệu Tử Dương càng ngày càng bất an, hắn cảm thấy chính mình suy yếu, càng chuẩn xác mà nói, là một loại bị đè ép sắp đè ép khó chịu, thật giống như tại một cái không biết không gian bên trong. Cùng hắn cùng một chỗ tồn tại mặt khác một vật, mà món đồ kia hấp thu lực lượng giờ phút này đang không ngừng bành trướng. Ánh mắt dần dần bắt đầu mơ hồ, loại cảm giác này rất quen thuộc. Không phải liền là chung cư ngày ấy, hắn Weibo trong số tài khoản fan hâm mộ giá trị không ngừng mà bành trướng. Kim Anh Thảo mang theo đại lượng tiểu minh tinh tới cửa cọ nhiệt độ. Hắn theo trong căn hộ ra vừa mới tiến thang máy liền cảm thấy loại cảm giác kỳ quái này. Nhưng một lần kia phát sinh rất đột nhiên, thời gian rất ngắn, hắn đều không có minh bạch chuyện gì xảy ra. Trực tiếp liền xa vào đến một vùng tăm tối bên trong. Chờ hắn lúc lại tỉnh lại nhìn thấy chính là toàn bộ lầu trọ bị xe cảnh sát vây quanh. Trên xe cảnh sát ánh đèn sáng rõ chướng mắt, mà bên người là ô ép một chút một mảnh rộn rộn ràng ràng đám người. Phóng viên cũng có, Hoàn Vũ công ty giải trí bên trong nhân viên công tác hoặc là minh tinh cũng có. Còn có một số không biết cũng nhìn không ra nghề nghiệp bối cảnh. Hắn tìm tới Vương Hoài Lỗ thời điểm. Vương Hoài Lỗ cũng con mắt con người đỏ bừng môi xổm ở trong một cái góc. Nghe được có người gọi hắn. Ngẩng đầu lên, nhìn thấy hắn thời điểm. Bắp thịt trên mặt rõ ràng kéo ra. Đứng lên vỗ vỗ cái mông. Ngươi đã tỉnh, sắc mặt vẫn như cũ mang theo vài phần co rúm lại cùng lạ lẫm. Thật giống lần thứ nhất biết hắn giống như, về sau hắn theo Vương Hoài Lỗ khẩu bên trong biết được. Tại hắn mất đi thẳng chi giác trong đoạn thời gian đó. Kim Anh Thảo chết rồi, Tuyên Bính Quận cũng đã chết, chết rất nhiều người, mà bọn hắn hoài nghi hắn là thủ phạm. A, Thiệu Tử Dương, ta yêu ngươi, Thiệu Tử Dương tâm theo này đó trong hồi ức hoàn hồn. nghe bên tai Trực Trùng Vân Tiêu reo hò, nhìn xem dưới đài cái này từng chương đầy nhiệt tình mặt. Đường cong trở nên càng phát ra mơ hồ, nàng đã nhanh không thấy được, chớ đừng nói chi là đối với những người này làm ra đáp lại. Hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận bi thương, là nước quan phát hiện quyết tâm của hắn, cho nên đánh đòn phủ đầu sao? Nước quan đến cùng muốn cái gì? Nước quan sẽ không mượn thân thể của hắn thế nào đi? Được rồi, hắn cũng lười lại vùng vẫy, cứ như vậy đi. Thị giác bên trong ánh sáng hoàn toàn biến mất, thính giác cũng theo sát phía sau, lỗ tai như là bị một tầng thật dày đồ vật trùm lên. Cái này một cái chớp mắt hắn trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Hắn tựa hồ về tới tại Ninh Thủy Đừng Giã cùng Ân Vân Phù lần thứ nhất gặp mặt ngày đó. Ân Vân Phù để hắn ly thủy miễn tai, hắn lại coi Ân Vân Phù là thành theo dõi cuồng. Giờ khắc này, trong linh hồn của hắn tựa hồ tràn đầy đắng chát hương vị. Hắn vừa mới làm xong mang theo này đó hối hận cùng đắng chát lâm vào vĩnh cửu ngủ say trong chớp mắt ấy, hắn bỗng nhiên cảm giác được bên tai nhạc đệm thay đổi. Có lẽ là thính lực đánh mất quá nghiêm trọng mà sinh ra ảo giác. Ngay sau đó là để hắn càng khó có thể tin một màn phát sinh. Hắn tựa hồ nghe đến Ân Vân Phù thanh âm. Điều này có thể sao? Diễn truyền bá trong sảnh tổng đạo diễn đang nghe Ân Vân Phù âm thanh âm vang lên trong chớp mắt ấy. Sắc mặt lập tức liền thay đổi. Không lo được trước mặt cái tên mập mạp này đài truyền hình phó đài trưởng thân phận. Sắc mặt tức giận hướng phía mập mạp quát. Trong đài không nhìn thấy hiệu quả sao? Không thấy được tỷ lệ người xem sao? Đây cũng là gần đã qua một năm cao nhất tỷ lệ người xem đi. Cái thành tích này còn là bởi vì Thiệu Tử Dương xuất hiện quá đột ngột. Tuyên truyền không có làm đến nơi đến chốn nguyên nhân. Hiện tại hợp tác video quan sát bình đài đã tự giác đem bọn hắn trực tiếp đưa đỉnh. Đồng thời sửa lại danh tự. Thiệu Tử Dương lần thứ nhất khuynh tình hiến hát vì ai? Thậm chí còn vì cái tiết mục này trực tiếp khởi động đạn đưa công năng. Đài truyền hình tỷ lệ người xem như là tháng 22 Long Sĩ Đầu. Một đường thế như trẻ tre. Vô luận là Internet video quan sát bình đài vẫn là đài truyền hình. Điểm kích suất cùng tỷ lệ người xem đều tại bảo tạc thức lên cao. Hiện ở thời điểm này vậy mà nói muốn để một cái căn bản không biết danh tự thần bí khách quý thay thế Thiệu Tử Dương ca hát, còn muốn đổi ca, đối phương cũng không lộ mặt. Có bị bệnh không? Là phó đài trưởng nữ nhi, hoặc là một vị nào đó càng đại lãnh đạo thiên kim. Liền xem như dạng này hắn cũng không đồng ý. Ai muốn làm như vậy? Ai trước hết theo thi thể của ta lên nhảy tới, coi như cái kia thần bí khách quý địa vị lại lớn. Nàng liền vội như vậy. Nhất định phải ở thời điểm này hát. Chờ Thiệu Tử Dương hát xong nàng đằng sau lại hiến hát không được sao? Đến lúc đó xem tiết mục người xem cũng nhiều hơn, hiệu quả cũng càng tốt hơn. Tần phó đài trưởng tính tình không tệ, cười tủm tỉm không có tức giận, nhưng cũng không chịu nhượng bộ. Tin tức này là đài trưởng tự mình đến thông báo. Tiếp vào tin tức này thời điểm hắn cũng có chút không hiểu thấu. Về sau biết được chuyện này là ngày Ngô Tổng Giám Đốc Đỗ Văn Kiến lấy đầu người cam đoan. Còn thuyết phục phía trên mấy vị lãnh đạo đi ra mặt bảo đảm. Cộng đồng liên danh yêu cầu lần này trực tiếp bên trong hết thảy tình huống nghe Ân Vân Phù điều. Hành, hắn vẫn chưa hiểu vì cái gì. Lại cũng tìm hiểu tình huống khẩn cấp. Tranh thủ thời gian đi. Trong tay hắn điện thoại còn không có chặt đứt. Đỗ Văn Kiến tại đầu bên kia điện thoại thần sắc nghiêm nghị. Không có ngày thường tao nhã nho nhã, chậm một chút nữa liền muốn xảy ra chuyện. Phó đài trưởng cũng không quản được nhiều như vậy. Xem tổng đạo diễn ngoan cố không thay đổi dáng vẻ, không có lại cho tổng đạo diễn mặt mũi. Nhận lấy tổng đạo diễn chức vụ, tạm thời do hắn đến phụ trách lần này tranh tài trực tiếp. Hắn vòng qua tổng đạo diễn trực tiếp lên đài thao tác đứng lên. Ngay sau đó, Thiệu Tử Dương, còn có ở đây khán giả liền nghe được một cái nữ nhân xa lạ thanh âm đột ngột đâm vào một đoạn này. Biểu diễn, mọi người tốt, ca khúc mắt thấy lập tức liền muốn đi vào cao trào. Mạnh mẽ bị người theo chỗ cổ cắt đứt, khán giả một trận ngạt thở, bọn hắn lập tức la ầm lên. Cút, suỵt, một mảnh khen ngược thanh âm, người chủ trì đầu đầy mồ hôi chạy đến sân khấu đến duy trì trật tự. Đây là một vị thần bí khách quý a, nói không chừng cũng là mọi người bằng hữu quen thuộc. Mọi người muốn hay không đoán xem nhìn nàng là ai? Chúng ta mới chẳng cần biết nàng là ai. Đúng rồi, nhanh lên nhìn xem nữ nhân này cút. Đừng quấy nhiễu Tử Dương ca hát. Tiết mục tổ là ngốc ích sao? Cưỡng ép cho ăn phân a. Khán giả quần tình xúc động, liền kém tạo phản. Ghi hình trong rạp nhấc lên từng đợt dậy sóng, trên bình đài cũng không có tốt hơn chỗ nào. Trong màn đạn tức giận đến báo tố thô tục người không phải số ít. Các ngươi nhìn xem hiện tại tình huống này. Tổng đạo diễn chạy đến phó đài trưởng bên kia, tiếp tục như vậy kết thúc như thế nào? Còn như vậy khư khư cố chấp xuống dưới, liền thật thành diễn xuất sự cố. Cái này đương tiết mục sẽ phá hủy. Đây là hắn nhiều năm như vậy tâm huyết. Cũng là hắn nguyên vốn có thể nhờ vào đó cơ hội một bước lên trời. Cứ như vậy không có. Hắn tuyệt không cho phép. Tiếng ồn ào càng lúc càng lớn. Mà phó đài trưởng còn không có ứng đối sách. Đỉnh lấy một đầu mồ hôi cùng bên đầu điện thoại kia ân vân phù câu thông cái gì. Tổng đạo diễn đôi mắt một mét. Một cái tay bắt lấy phó đài trưởng bả vai, đem phó đài trưởng theo bàn điều khiển lên kéo xuống. Phó đài trưởng niên kỷ so tiết mục tổ tổng đạo diễn phải lớn hơn dòng giã mười mấy gần 20 tuổi, bị kéo cái này một phen. Cả người thân thể ngửa ra sau, đặt mông ngồi trên đất. Hắn dọa sắc mặt tái nhợt, ngồi dưới đất duỗi ra ngón tay. Run run rẩy rẩy địa điểm tiết mục tổ tổng đạo diễn. Ngươi muốn tạo phản a? Tần đài trưởng ngài thứ lỗi, cũng là vì đài truyền hình, vì cái này một đương tiết mục, ngươi làm vừa mới cũng đều xác nhận, đây đối với tiết mục không có một chút trợ giúp, mà là tại hủy đi cái tiết mục này. Hắn tiếng nói bên trong mang theo bất đắc dĩ, ta là tin tưởng ngươi là vì chúng ta tốt. Bất quá ta cảm thấy ngươi có thể hiểu rõ hơn chút nữa tình huống. Ta còn hiểu hơn tình huống như thế nào? Tổng đạo diễn xoay người tự mình màn hình làm việc. Hiện tại tiết mục chế tác nên có một chút chú ý hạng mục. Người xem khẩu vị các loại đều cùng đã từng không đồng dạng. Phó đài trưởng đã quá nhiều năm không có tiếp xúc một tuyến công tác. Hắn căn bản liền không rõ hiện tại lưu hành xu thế. Cũng không biết chi tiết này sẽ đối với tiết mục sinh ra dạng gì hủy diệt tính đả kích. Cũng sẽ không thông cảm bọn hắn này đó làm tiết mục người lý tưởng cùng kiên trì. Ngồi dưới đất cái mông lành lạnh phó đài trưởng làm sao có thể nghe không hiểu tổng đạo diễn lời. Nói bên trong ý tứ. Hắn tấm kia tuyết trắng mặt béo càng trắng bệch. Tức giận đến bờ môi đều đang phát run. Ngươi, ta làm tiết mục thời điểm ngươi còn không biết ở đâu cái trong góc ăn mặc quần yếm chơi đâu. Vây xem mọi người tuy là không lên tiếng, hành động lại tương đương minh xác. Toàn bộ đều yên lặng đứng ở tổng đạo diễn ngày đó. Tiết mục là bọn hắn cùng một chỗ làm, mà bọn hắn cùng phó đài trưởng lúc đầu cũng liền không quen. Chức vị chênh lệch quá lớn. Đội phó đài trưởng bỗng nhiên xuất hiện cấp tiết mục tổ quấy rối hành vi cũng đều mang một chút. Thiên nhiên địch ý, công tác tổ bên trong người đối với tổng đạo diễn càng có thể cảm đồng thân thủ. Tần phó đài trưởng lúc này gọi là một cái tứ cố vô thân. Đưa mắt không quen a, bộ ngực hắn phập phồng, chống một cái chính mình tiểu bàn tay, nhất thời không có chống lên tới. Trong tầm mắt. Tổng đạo diễn đã điều chỉnh thử tốt, ngay tại hắn chuẩn bị chặt đứt bên ngoài sân kết nối thời điểm. Huy, một cái thanh âm trầm thấp theo bên ngoài sân liên nghe điện thoại bên trong vang lên. Tổng đạo diễn tay có chút cứng đờ. Đạo truyền bá thất mọi người cũng toàn bộ đều đi theo tổng đạo diễn cái tay kia cùng một chỗ cứng đờ. Đồng thời, còn có ghi hình trong rạp những cái kia khán giả. Trước máy truyền hình khán giả cùng màn ảnh máy vi tính trước khán giả. Tất cả mọi người yên tĩnh khoảng chừng 3 giây đi. Uy, cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên. Là tín hiệu không tốt sao? Ghi hình trong rạp người xem con mắt toàn bộ trừng lớn. Ta không nghe lầm chứ? Là Trì Diệp Lâm sao? Là Trì Diệp Lâm, bệnh tâm thần. Ta hôm nay có phải là đang nằm mơ? Ta khẳng định là đang nằm mơ. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn đi làm gì? Má ơi, tiết mục tổ quá sành chơi nhịp tim. Có Trì Diệp Lâm fan hâm mộ đã lớn tiếng hét dầm lên. Kết nối vào, liên tiếp lên, đã kết nối vào. À, nghe được, Trì Diệp Lâm thanh âm lại lần nữa vang lên. Toàn mạng lưới đều biết Trì Diệp Lâm mỹ mạo, nhưng cái này là lần đầu tiên biết. Nguyên lai Trì Diệp Lâm bằng vào thanh âm của hắn, vậy mà cũng đã đầy đủ đả động tất cả nữ nhân. À, thật là A Diệp A. Năm năm lão phấn nói cho các ngươi biết khẳng định không sai. Ta không được, có hay không hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn? Cứu mạng a, ta truy tinh sợ là muốn đuổi theo ra bệnh tim tới. Đừng bảo là này đó fan hâm mộ muốn bệnh tim. Phát tác, hậu trường đạo truyền bá trong phòng nhân viên công tác cũng không có tốt hơn chỗ nào. An tĩnh đạo truyền bá thất bên trong. Ừng ực. Là mọi người cùng nhau nuốt nước miếng một cái thanh âm. Tỷ lệ người xem không cần nói. Trì Diệp Lâm xuất hiện một khắc này. Toàn tuyến nổ mạnh. Trên internet cũng đã có tin tức. Đám fan hâm mộ cơ hồ là chen chúc mà tới. Đây là như thế nào một việc trọng đại? Trước toàn mạng lưới hạng nhất lượng cùng. Hiện toàn mạng lưới hạng nhất lượng lại. Không sai. Cùng. Đài. Tốt. A. Chỉ có thể coi là cách không cùng đài. Đó cũng là từ trước tới nay lần đầu tiên lần thứ nhất a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.